Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 109, Hắc đạo tụ hội. Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng Italy từ hơn 300 năm trước, ban đầu đây là tài sản của một thân vương. Nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng Andy Spiegel. Rồi nơi này là địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài. Từ lúc trời đã tối hẳn, từ tòa lâu đài cổ đến bãi đổ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại mà được chiếu sáng với những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị làm thời Trung cổ. Những người phục vụ cầm đuốc đều mặc trang phục thời Trung cổ, ánh lửa hắt lên người họ khiến bọn họ trông giống đấu sĩ vào tóc. Tòa lão đài, một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống, tề mặt không dừng bước, chỉ lạnh lùng ở một tiếng rồi đi thẳng về phía tòa lão đài màu trắng. Tòa lão đài màu trắng lãng bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lão đài vừa tỏ ra không khí trang nhã quý phái, vừa ngông cuồng mạnh mẽ đến đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau mà hòa hợp một cách kỳ lạ. Đi đến hàng người đầu nhanh đó là tới một chiếc cầu treo đơn giản, cầu treo ở trên cao không cho người qua lại. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, Lì Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo, bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy. Mở ra, Andy Spiegel búng ta ba cái, cất cao giọng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch sịch vang lên, một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống, ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng chiếc cầu treo khiến nó vô cùng nổi bật. Mời, Andy Spiegel mỉm cười là động tác mời tên mặt. Ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên, tên mặt gật đầu, sẽ đi theo sau. Lì Tâm, Phong Phong Nguyên Lam, Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ lần lượt đi lên cầu, chỉ có Hắc Ưng phải ở lại đại bản danh tiền gia, không đi cùng đoàn người đến đây. Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện bằng tay tài hoa của các nghệ nhân từ 300 năm trước. Nhưng tên nó lạnh lẽo, phong cách u ám, có một lực hút khiến Lì Tâm không thể rời mắt. Tảng đá ở bên ngoài khắc hộ vệ La Mã, chúng há miệng nha răng dài, trông hơi giống lời khuyển sự cửa ở địa ngục. Lì Tâm bước xét nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn lâu đài của Sa Quan. Andy Biggs đưa tình mặt đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám tình mặt liền hồ to, tề lão đại tới. Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ lộng lẫy xa hoa, Lì Tâm không nghĩ ra hình dung từ nào khác. Đẹp sảnh có phong cách La Mã cổ với những bích họa sống động thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng. Đại sảnh rất ồn ào, những vị khách mời đến sớm tầm năm tụng ba nói chuyện. Bất kể đối tác là bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay anh ấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười. Tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, tất cả đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng. Tề Mặc đứng ở cửa lạnh lùng đảo mắt qua đám người trong đại sảnh, mọi người vô ý thức tránh sang một bên. Lam Từ đang cầm ly rượu vang, cao ngạo ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn thấy Tề Mặc, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tàn máu. Tề lão đại, lâu rồi không gặp, hôm nay còn như anh nấy mặt tôi. Một trong những chủ nhân của buổi tiệc là giáo hoàng Joseph, mặc trang phục giáo hoàng, đeo đội vương miện đi tới. Ông ta hơn 70 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ hơn tầm 10 tuổi. Đúng vậy, tề lão đại, còn đứng đó làm gì? Mà tề lão đại đi vào trong, thần vương Helen đi tới vỗ nhẹ lên cánh tay tề mặt rồi làm động tác mời. Tề mặt nhìn thần vương Helen và giáo hoàng Joseph, hắn có sầm lãnh đạm, chúc mừng hai vị. Được rồi, chúng ta cùng vui cả. Giáo hoàng Joseph cười híp mắt, đứng tránh đường cho tề mặt. Tề mặt gật đầu, yên nhiên đi vào trong đại sảnh. Những người trong đại sảnh đa phần thuộc giới hát đạo, còn họ đều nhường lối cho tề mặt. Có một số quen biết tề mặt họ cũng thấp đầu gọi tề lão đại. Tề mặt lạnh lùng ừ một tiếng rồi đi qua. Chị Tâm bị sao tề mặt cũng cảm nhận một ánh mắt trong đại sảnh tập trung về hết bên này, nhìn về phía trước thấy đám người đứng tránh đường cho tề mặt và bộ dạng cao ngạo của hắn. Cô bất giác than thầm, đây đúng là khí thế của một ông hoàng. Tề mặt đi thẳng đến hàng ghế đá quý của vị khách ở vị trí cao nhất, Một chiếc ghế bị Lâm Tư chích mất, một chiếc ghế là của hắn. Về mặt ngoài người ngồi xuống, hắn và Lâm Tư mỗi người chiếm cứ bên trái bên phải, cao hơn tất cả mọi người. Lý Tầm đứng sau lưng Tề Mặc. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó Phong Vân William từng nói với cô phải tìm đúng vị trí của mình, đó là điểm cao nhất của giới hắc đạo. Lý Tầm từ đầu đến cuối không hiểu ý Phong Vân William, nhưng đến bây giờ cô đã hơi có cảm giác. Bên dưới toàn là nhân vật lừng lẫy trong giới hắc đạo, vậy mà họ phải cung kính trước Tề Mặc, đưa hắn đến vị trí cao nhất. Trong khi đó Tề Mặc vẫn chưa chính thức mở miệng. Tất cả ánh mắt sợ hãi và kính sợ hướng về Tề Mặc, dù chỉ là người đi theo Tề Mặc, nhưng Lý Tâm cũng cảm nhận ra cảm giác hưng phấn khi được ngồi thích trên cao. Thảo nào ai cũng thích làm hoàng đế, không phải không có nguyên do, ngay cả cô cũng cảm thấy lâng lâng. Đứng bên cạnh nắm chặt tay Lý Tâm, Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cậu bé bấm vào tai cô có mục đích cảnh cáo Lý Tâm đừng làm mất mặt, vì dù sao sau này cô cũng là nữ chủ nhân của Tề gia. Tề Mặc, động tác của anh chậm chạp như vậy từ lúc nào hả? Lâm Tư dựa người vào ghế, miệng nở nụ cười mê hồn. Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt, tôi không bao giờ đến muộn. Lâm Tư không cầm đồng hồ cũng biết Tề Mặc không đến muộn. Tề Mặc là người đúng hẹn nổi tiếng trong giới hắc đạo. Chậm không có nghĩa là đến muộn. Anh ta cười cười ra hiệu Tề Mặc cầm đi rượu vang. Học Ân lập tức xuất tay nhận ly rượu từ người hầu đưa đến, rồi nâng lên với Lâm Tư. Tề Mặc từ trước đến nay không đồng đến rượu. Nếu có ai mời rượu, thì Học Ân sẽ uống thay. Chuyện này người trong giới hắc đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai kính rượu hắn. Lâm Tư thấy vậy, cười khẽ xuôi tay. No, chú không phải uống thay. Học Ân phải sững người, anh ta bắt gặp ánh mắt Lâm Tư ở phía sau anh ta. Học Ân lập tức hiểu ra vấn đề, người đứng gần nhất là Ly Tâm. Lâm Tư mở nụ cười nhã nhặn với Lý Tâm. Tề Mặc không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai có Tề gia phải uống thay, nếu không tôi sẽ rất mất mặt. Hồng Ân liền lùi lại một bước, nhường chỗ đứng cho Lý Tâm. Lý Tâm hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia, nên chuyện tình cảm của cô với Tề Mặc không công khai ra bên ngoài. Lâm Tư nói cô đó trước mặt tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc anh ta đẩy Lý Tâm lên đầu mũi dao nhọn. Sắc mặt nghiêm nghị của Hồng Ân vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta không khỏi khẩn trương. Lâm Tư vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới càng trầm lặng hơn. Tất cả mọi người đều hướng về Tề Mặc và Lý Tâm, bọn họ không dám nhìn Tề Mặc, nên 99% ánh mắt đều dừng lại ở Lý Tâm. Trong giới thì biết Tề Mặc không gần gũi nữ sắc từ lâu. Gần đây xuất hiện tin đồn có một cô gái luôn đi theo Tề Mặc. Mọi người nghe Lâm Tư nhắc đến nữ chủ nhân của Tề gia, mọi người không thể không nhận xét Lý Tâm. Lý Tâm ngoảnh đầu, nụ cười trên mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc, thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẽo dưới mắt anh ta. Lý Tâm bước sát câu mày, mình giơ tay cầm ly rượu vừa được đưa tới, tay vẫn còn chưa động đậy. Phong Vân William giữ chặt tay Lý Tâm, ngăn cản hành động của cô. Lý Tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự, cô nhất thời không lên tiếng, cũng không nhận ly rượu, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Tư. Lý Tâm không hiểu, nhưng Phong Vân William có thể nhìn thấu cục diện. Cậu ta không hiểu tại sao Lâm Tư lại biết mối quan hệ giữa Tề Mặc và Lý Tâm, nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Lâm Tư đã nói rõ ràng, muốn che đậy cũng vô tác dụng. Thế thì chỉ còn cách xem thái độ của Tề Mặc. Lâm Tư ép Lý Tâm, còn cậu ta ép Tề Mặc. Hắn sẽ phải quang minh chính đại xác nhận mối quan hệ với Lý Tâm. Nếu không, một người không có thế lực, cũng không có năng lực như Lý Tâm, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thôi. Cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận. Vì vậy, cậu ta cần ép Tề Mặc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này. Đợi đã. Phong Vân William viết hai từ và lòng bàn tay của Lý Tâm. Lý Tâm không hiểu ý nhưng cũng nghe theo. Lý Tâm đứng đằng sau Tề Mặc, không có bất cứ cử động nào, Lâm Tư cũng không vội. Anh ta nâng ly rượu hướng về Lý Tâm chờ đợi, gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người đứng ở đại sảnh gần như nín thở, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khí nghiêm túc vô cùng. Tề Mặc nhếch mép cười lạnh lùng với Lâm Tư, Lâm Tư đáp trả thành nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn sao nhã như bình thường, nhưng ánh mắt vẽ lên tia thách thức. Tề Mặc quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh. Giao Quyền đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, anh ta hơi cau mày. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc, muốn anh ta thích Lý Tâm, nếu đối tượng không phải là Tề Mặc, còn là anh ta mới bận tâm. Giao Quyền nhận khai rượu từ người hầu, rồi đi về phía Tề Mặc và đưa khai rượu đến trước mặt hắn. Tề Mặc đảo mắt nhìn mọi người ở bên dưới, hắn giơ tay nâng ly rượu từ Giao Quyền, rồi cất giọng lãnh đạm. Mộc Lý Tâm, thay tôi kính rượu Lâm Tư. Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu cho Lý Tâm. Đến lúc này, Phong Vân William mới buông tay Lý Tâm. Việc Tam Phong ngốc nghếch, tình mặt nói câu đó trước mặt các ông trùm của Tư Hắc Đạo, tuy hắn không biểu lộ ý tứ rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu, cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Lý Tâm nhận ly rượu từ trong tay Tề Mặc rồi nở nụ cười rạng rỡ với Lam Tư. Lam lão đại, mời. Nụ cười trên môi Lam Tư ngày càng rộng hơn. Anh ta nâng cốc với Lý Tâm, mời. Nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch. Sau hai lần nói chuyện với Tề Mặc, không cần thăm dò cũng biết tính cách của Tề Mặc, Lý Tâm chắc chắn là ứng cử viên của nữ chủ nhân Tề gia. Vậy mà cho đến giờ Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hắn đang giúp Lý Tâm tăng cường sức mạnh. Tề gia lớn mạnh một mặt cho thực lực của Tề Mặc, mặt khác do bản thân Tề gia đại đồng kết. Vì vậy bao nhiêu năm nay hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể, chỉ hành động từ bên trong mới có thể làm lung lay gốc rễ của nó. Chủ đó Lam Tư tính toán sai lầm, để Tề Mặc được dịp dịp thế thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay, trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể động đến thế lực của Tề gia, khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ đã nắm được nhược điểm của Lý Tâm, có nhiều khả năng khiến Tề gia tự động rối loạn. Cách này cao minh hơn rất nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác. Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư cười ha hả cực đầu với Lý Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống, bắt gặp Giao Quen trừng mắt nhìn mình. Lam Tư nháy mắt với Giao Quen. Tề Mặc gọi Giao Quen đến với Lý Tâm là có ý tuyên bố Giao Quen sẽ bảo vệ Lý Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho mọi người thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Giao Quen, Lý Tâm biết Lam Tư đã ngã bài. Con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ có ảnh hưởng đến Tề Mặc. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải bên ngoài, còn nữa cô không còn thời gian để trưởng thành. Được rồi, là chuyện vui mừng. Không khí yên lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Spigate. Đúng rồi, song hỷ năm môn, hôm nay đúng là ngày song hỷ năm môn. Giáo hoàng Joseph đứng lên, đã phát đạo khôi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói. Tề Mặc tuy thừa nhận nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không thể chúc mừng hắn. Thấy chưa, tin tức của chúng tôi chậm quá, Tề lão đại và Lam lão đại hữu hảo đấy chứ. Phân phương hay lên, tuyệt cười cùng Tề Mặc và Lam Tư. Giáo hoàng Joseph để thêm vào, tất nhiên rồi, mặc cho lời nói của mọi người. Tề Mặc và Lam Tư, một người vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, mặt một người vẫn nho nhẹ nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không có ai ra gì. Thời điểm đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 8 tiếng, lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực hắc đạo. Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc và nắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể cứu người cũng chỉ được hạ xuống 30 độ, vì tầm bức xích cao mài. Hôn lễ này không thua kém đám cưới của hàng gia là bao. Thấy Lý Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, phần vân William lại viết vào tay Lý Tâm vài chữ. Lý Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi, nhưng chỉ sang quan sát đối tượng khác. Lý Tâm nghĩ hôn lễ cô sau này chắc cũng tương tự đến mới để ý, nhưng phần vân William nhắc nhở cô. Mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới, mà là đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cứu bự, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ, chỉ có lợi mà không có hại. Lý Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chẳng gặp người quen, những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết, nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai, bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện, nên trốn ở đằng sau. Hôm lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt, Tề Mặc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt, đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi, họ làm gì, có tâm trạng theo dõi, buổi này, vì vậy một người trầm mặc, một người tỏ ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. Đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thầy tốt trước Thiên Chúa, những lời hứa yêu nhau trọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giáo hắc đạo. Đối với bọn họ, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất. Nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó. Tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thật sự quyết định tất cả. Thì tầm lặng lẽ quan sát Tề Mặc. Tại đi làm cho phúc cho cô dâu chú rể, đáng xa phải hôn trán cô dâu chú rể, Tề Mặc vốn không gần ngũ sắc nên đã thành quà tặng, vì vậy chỉ có Lam Tư hôn trán cô dâu chú rể, còn Tề Mặc chỉ chạm nhẹ môi lên trán chú rể, còn cô dâu bị bỏ mặt ở một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cô chưa từng gặp người trẻ tuổi như Tề Mặc và Lam Bang, tại lại có cử chỉ sống với vật trưởng bối. Trong khi đó, những người khác cũng thản nhiên như không, có lẽ họ đã quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề, thực lực mới là quan trọng.

ảnh hưởng từ phép đèn bị bắn. Lão đại, sao lão đại là để tề lão đại chiếm được thế thượng phong? Từ xa xa vọng đến có tiếng một người đàn ông. Có gì để hay không để? Tôi càng rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết, tề mặt giúp tôi từ chó càng tốt hơn. Tôi... là giọng nói của Lanh Tư, nhưng anh ta không nói hết câu, mà đột nhiên cứ giọng lên thét. Là ai? Hơi thở và sự dễ dụa nhẹ cũng đủ khiến Lanh Tư phát xét. Mà ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đi cùng Lanh Tư gầm lên.